Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 363, có loại tới tìm ta phiền toái. Hỏa ma, đi xuống, Black biết không nhìn Yagami Kyo bảy vị kiều thê, mà là nhìn về phía xa xử nữ nhi đảo, chủ yếu tìm Yagami Kyo phiền toái. Tạp chí trùng Yagami Kyo sau khi nghe. Chính là trước liếc mắt nhìn đứng ở băng bích phía trên Sengoku. Không, gặp còn có Fujitora bốn người này. Hắn thật sớm liền phát hiện bốn người này đến. Chỉ là không có nói mà thôi. Không người này đến, Yagami Kyo ngược xác thực là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hải tặc tổng soái không? Lại đều tự mình đến nơi này. Nghĩ đến lần này lại là một trận ngạnh chiến a. Bất quá cũng coi như... Tại hắn trên địa bàn, hắn hỏa ma vẫn thật là không có sợ qua cái kia người. Tiểu Nhã, đến Tiểu Di đi đâu trước đi. Hảo hảo nghe Tiểu Di nói. Nên ăn cơm, nên ngủ một chút. Nếu như tùy hứng nói, ta nghe ngươi Sandersonia Tiểu Di cùng Marigold Tiểu Di nói chuyện. Như vậy ba tức giận thời điểm, rốt cuộc là kinh khủng giường nào. Ta nghĩ ngươi là biết chưa? Yagami Kyo cười híp mắt cảnh cáo nữ nhi, mà tiểu nha đầu hiển nhiên cũng biết rõ giờ phút này là lúc mấu chốt. Không thể phản bác cha phân phó, nếu không nói, đến lúc đó cái mông nở hoa vẫn không thể khóc lên. Như vậy chính mình thật có thể là ủy khuất. Gặp tiểu nha đầu gật đầu sau khi đáp ứng, Yagami Kyo bắt hắn cho để xuống. Sau đó nhìn trước mặt Black biết, nhìn như tùy ý đi một bước. Nhưng tốc độ này chính là kinh người nhanh. Suy hưu, một đạo màu tím điện quang tựa như cùng là như tia chớp lóe lên thoáng cái. Đường biến mất thời điểm. Không, Sengoku đám người liền phát hiện. Yagami Kyo đã từ nữ nhi trên đảo biến mất. Đi tới phía trên chiến trường. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang. Chính là phát hiện tam đại Kaido băng hải tặc. Bích mầm băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu đen sở hữu thuyền hải tặc đều đã xảy ra cường nổ lớn. Rầm rầm rầm, cái này ngay cả tiếp theo tính nổ mạnh. Quá mức đột nhiên, căn bản cũng không có mấy người có thể kịp phản ứng những thứ này thuyền hải tặc. Cũng đã toàn bộ nổ mạnh, đứng ở thuyền hải tặc trên bách thú cùng bích mầm hai người. Ngược lại không có có sự tình, hỏa ma không có đưa bọn họ chiếc thuyền này bắn cho nổ banh. Còn lưu một cái thuyền cho bọn hắn. Đáng ghét. Nhìn mình thuyền hải tặc bị đánh nổ sau. Black biết càng là khó chịu. Nhưng khó chịu vừa có thể thế nào. Hiện tại hắn băng hải tặc dâu đen. Coi như là tài. Chỉ còn lại hắn và Aokiji câu ra hai người. À hôm nay sở hữu bại tướng dưới tay đều đến. Bất quá cũng tới một hai cái không tệ ra hòa. Ngược lại có thực lực chơi với ta một chơi đùa. Nhưng chính là không biết rõ các ngươi có cho hay không ta hỏa ma mặt mũi mà thôi. Yagami Kyo đem thuyền hải tặc cho trong nháy mắt hủy diệt sau. Đứng ở băng trên, nhìn cũng không nhìn Black biết. Cứ nhìn nằm ở trên mặt băng sở hữu nữ tính. Những thứ này chết trận người. Trên căn bản, liền đều là nữ nhi đảo hộ quốc chiến sĩ. Có thể các nàng 700 người chính là chém giết ba đại băng hải tặc nhiều như vậy người. Đây cũng nói các nàng là vinh quang chết trận. Nếu là vinh quang chết trận, như vậy dĩ nhiên là phải thật tốt hỏa táng các nàng mới phải. Hô Yagami Kyo vung tay liền đem hỏa diễm vẩy vào nữ nhi quốc chết trận hộ quốc chiến sĩ trên người. Đưa các nàng thân thể cho sau khi hỏa táng. Tại đưa các nàng cho cốt thu tập xác vào không phong hải trong khu vực. Coi như là làm cho các nàng chôn ở nữ nhi đảo phía trước. Cũng là nói rõ các nàng vì bảo vệ nữ nhi đảo bị công kích. Mà chiến chết tại đây một vùng biển. Như vậy nơi này chính là các nàng an táng địa phương. Yagami Kyo động tác. Hancock trực tiếp liền ngầm thừa nhận. Cũng không có phản đối. Tiếp theo ba đại băng hải tặc chết trận người. Yagami Kyo là cũng lợi dụng một chút hỏa đốt đi. Hơn nữa còn là đốt thành cho bụi. Ngay cả cho cốt cũng không có. Hết thảy các thứ này chỉ là một phút thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đều không có ý nghĩa. Khi này phiến băng trên đất sở hữu thi thể đều bị thanh không sau. đứng chính là hơn 1.000 người, tới tấn công ta Hỏa Ma Thần lãnh địa. Ha ha, hải quân người cũng không dám tới. Các ngươi Tứ Hoàng Chi Ba ngược lại ăn gan hùm mật báo. Dám ở ta Hỏa Ma tại Nữ Nhi đảo dưới tình huống công đánh tới. Bách Thú, Bích Mầm, Black biết, ta Hỏa Ma là quá lâu không tức giận. Các ngươi cảm thấy ta quá trữ tình sao? Yagami Kyo hai tay cắm ở túi, lạnh lùng nhãn thần nhìn ba người này. Yagami Kyo lời này nhưng là đủ phách lối. Quá lâu không tức giận. Các ngươi cảm thấy ta quá trữ tình sao? Nghe lời này, Akame bọn người có chút nhớ cười. Nhưng các nàng cũng biết rõ. Cái này cũng không thể cười. Nếu là đổi thành dĩ vãng còn có thể. Nhưng bây giờ, chính mình lão công nhưng là thật phát cáu a. Vậy thì thế nào? Người bảy cái tiện nữ nhân. Đem ta, Aka Black biết nói đều còn chưa nói hết. Yagami Kyo nhanh như tia chớp tốc độ trong nháy mắt bùng nổ. Đi tới Black biết trước người sau. Nắm quả đấm, tại hắn còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống. Thiết quyền đánh hắn bụng. Quá đột ngột. Yagami Kyo tốc độ lại là bây giờ đang ở tràng nhanh nhất. Trên cái thế giới này, tốc độ có thể cùng hiện tại Hỏa Ma tương đối. Cũng liền Kizaru một người. Phanh trọng quyền đánh Black biết bụng. Đem đập khom người sau. Yagami Kyo lần hai nhanh chóng nhảy dựng lên. Bàn tay đánh ra Black biết đầu. Đem đầu hắn đánh ra đập ở trên mặt băng. Aka đương gương mặt đòn nghiêm trọng mặt băng lúc. Black biết không nhịn được đau đớn hô kêu thảm thiết. Nhưng là Yagami Kyo lạnh lẽo một chân đạp đầu hắn. 3. Yagami Kyo thủ đoạn bạo lực. Còn có tất cả mọi người đều không có thể kịp phản ứng hết thảy hành động. Chính là rung động tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người. Nhất là khi hắn đi lên Black biết đầu lúc. Càng làm cho Big Mom Salad Lin Lin, Bách Thú Kaido, Sengoku, Gap, Fujitora Iso, Aokiji câu ra còn có hải quân tổng soái không? Những người này giật mình. Đây chính là hải tặc tứ hoàng một trong Black biết a. Hỏa Ma thật đúng là đủ phách lối. Nói đi lên đầu hắn liền đi lên. Thậm chí phía trên chiến trường này vẫn có không ít hình ảnh điện thoại trùng tới thông qua toàn. Thế giới phát sóng trực tiếp tới. Hỏa Ma như vậy đi lên Black biết đầu. Cái này vô hình trong lúc đó chính là đang vũ nhục Black biết. Hắn Yagami Kyo chính là không đem ngươi tứ hoàng một trong Black biết coi vào đâu. Mà còn ngươi bây giờ còn bị dẫm ở dưới chân. Cảm nhận được Yagami Kyo trên chân lực đạo sau. Black biết không khỏi thống khổ kêu thảm thiết. Black biết, ngươi heo này đầu lá gan đủ mập à. Tại ta Hỏa Ma trước mặt, mắng ta lão bà là tiện nữ nhân. Đem sở hữu rất ngông cuồng lời nói này. Nhượng Anvida thất nữ đều bật cười. Vậy thì thế nào? Là ngươi những kia vợ. Đem ta sở hữu bộ hạ đều cho giết. Ta mắng các nàng thế nào? Black biết hiện tại ngược lại cứng rắn lên không ít. Lại không có cầu xin tha thứ. Ô ha ha, ta lão bà đưa ngươi những kia rác rưởi bộ hạ giết làm sao lấy? Ta là các nàng nam nhân. Có loại tới tìm ta phiền toái à? Yagami Kyo một chân đạp Black biết đầu. Gắt gao đi lên hắn. Không để cho hắn có thể đứng lên đến. Mà ở nói lời nói này thời điểm. Hắn chính là ngồi chồm hổm xuống. Ghé vào lỗ tai hắn. Cơ hồ là từng chữ từng câu đối với. Đúng. Black biết nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.